Chiến Vương Thương Phi, chương 18, ra, nếm cái này trước đi. Góc truyện audio.com. Có thể ăn, thật sự có thể ăn. Bất Hối vừa nói lập tức dẫn tới oanh động. Chẳng lẽ thật sự có món ăn này? Không phải gạt bọn hắn. Các vị có biết vì sao hôm nay ta cùng với tướng công xuất hiện trễ như vậy không? Bất Hối thấy Hiệu Nghiệm mãn ý gật đầu. Hiện tại đã lấy được sự chú ý của những người này. Chỉ cần thêm một bước, nàng hao hết tâm tư nghĩ phương án quảng cáo thì phải thành công. Người chung quanh đều lắc đầu. Hai người các ngươi làm gì? Ai có thể đoán được? Thậm chí trong đầu có chút bỉ ổi hiện ra rất nhiều hình ảnh không lành mạnh. Bất Hối thấy vậy con mắt sáng khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói, bởi vì có một tin tức, quán lẩu sẽ mở tại Hoàng Thành Chiến Quốc. Quán lẩu, đúng vậy, còn nhớ rõ ta vừa mới nói thôn trang nhỏ đã cứu chúng ta. Lúc ấy ta hỏi bọn hắn, vì sao không tới địa phương lớn hơn mở một tửu lâu nho nhỏ. Ngươi đoán bọn hắn nói như thế nào nói đến đây? Bất Hối liền ngừng lại. Người chung quanh cảm xúc đã hoàn toàn đi theo nàng tò mò hỏi. Nói như thế nào, nhìn mọi người vẻ mặt lo lắng. Nói tiếp, bọn hắn đang đợi một người. Sau đó sẽ đến Hoàng Thành Chiến Quốc. Cho nên ta cùng với tướng công mới vất vả thiên tân vạn khổ đến nơi này. Vậy ngươi như thế nào không trở lại cái địa phương kia ăn? Vì cái gì phải muốn đến chỗ này? Hiển nhiên vẫn còn có người không tin. Thần sắc Bất Hối có chút đau thương nói. Bởi vì, nơi đó là địa phương nào ta cùng tướng công cũng không biết. Không biết, đúng, ngày hôm sau khi chúng ta tỉnh lại đã ra ngoài Đại Mạc. Lúc trở về tìm kiếm chỉ thấy hoang mạc mênh mông. Căn bản là không có tiểu thôn kia. Trong đầu Bất Hối gom góp chuyện thần thoại trước kia đã xem qua cải biên lại. Không tồn tại, chẳng lẽ cứu các ngươi là thần tiên? Ta nghe người ta nói giữa hoang mạc mênh mông có đường lên thiên đình. Nhưng lại có người ở nơi đó đã nhìn thấy tiên tử. Đúng vậy, ta cũng nghe người ta nói. Ong ong, người chung quanh lại xôi trào lên. Ầm ĩ như chợ, Bất Hối ngạc nhiên, nàng không biết địa phương nàng thuận miệng bịa ra còn có truyền thuyết như vậy. Xem ra ông trời đều đang giúp nàng. Nếu không thật đúng là không phải nói dối như thế nào. Thật tốt quá, vị nương tử này nói quán lẩu rất nhanh sẽ khai trương tại Hoàng Thành. Chúng ta chẳng phải là có thể ăn đồ ăn của thần tiên gì đó. Tiểu nương tử, mau nói cho ta biết tới cùng khi nào thì điếm mới có thể mở. Những người này hoàn toàn hưng phấn, nhao nhao hỏi, thời gian cụ thể chúng ta cũng không rõ. Bất quá phải mấy ngày nữa. Mọi người đợi thêm vài ngày đi. Bất Hối sau khi nói xong liền ý bảo Chiến Cảnh Thiên mang nàng ly khai. Nói đến đây là được rồi. Nàng tin tưởng, hiện tại ngọn lửa chờ mong đã đạt tới giá trị cao nhất. Kế tiếp thì phải xem bản lĩnh của Chiến Cảnh Thiên. Trở lại vương phủ, Bất Hối trực tiếp nằm ở trên giường. Ba ngày nay diễn tuồng nhiều như vậy làm nàng mệt muốn chết. Thời điểm bắt đầu nàng đúng là phải dựa vào năng lực của Chiến Cảnh Thiên mới có thể tiếp tục. Nếu là hiện đại, trực tiếp làm một cái quảng cáo lên TV không phải dễ dàng sao? Mặt tiền cửa hàng đã trang hoàng được một nửa dựa theo bản vẽ người thiết kế. Nếu được thì khiến cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ. Chiến Cảnh Thiên chen vào phía trong, tự nhiên nằm xuống bên người nàng đem thành quả mấy ngày nay nói một phen. Ba ngày nay các nàng cũng không chỉ ra ngoài diễn trò tạo thế. Tại kế hoạch mở tiệm ngay đó liền trang hoàng quán lẩu suốt đêm cùng thiết kế ra bếp lẩu giao cho Chiến Cảnh Thiên đi an bài. Muốn tại kinh thành thần không biết quỷ không hay làm động tác lớn như vậy mà người khác không phát hiện. Ngoài Chiến Cảnh Thiên ra thì còn có ai có năng lực ấy? Đối với Chiến Cảnh Thiên nàng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá! Vì da này có phải da mặt càng dày hay không? Càng ngày càng không coi nàng là người ngoài. Ngẩng đầu trừng mắt một cái. Dùng mông đẩy đẩy, đến ghế dựa đi. Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Phốc suy, Chiến Cảnh Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Cười xong ôm nàng trong ngực. Tiến đến bên tai nàng ái muội nói. Thụ thụ bất thân, chúng ta ôm cũng đã ôm rồi thì sợ gì? Dứt lời, còn nhéo nhéo eo của nàng. Đông, Bất Hối Tâm hung hăng nhảy một cái. Cảm giác cực kỳ xa lạ, là lạ, rất không thoải mái, cưỡng chế loại cảm giác này. Trong lòng xem thường với chính mình, hai ngày này giả dạng làm phu thê, nàng đúng là mỗi ngày đều treo trên thân hắn. Động tác thân mật đều có, như thế nào vừa bị hắn ôm lại có cảm giác. Huống chi, mấy ngày hôm trước vẫn cảm thấy bình thường. Bốp, nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm để ý. Nằm thì nằm đi, đối với một người hiện đại mà nói, đây cũng không tính là gì. Sau khi tỉnh lại tinh thần tốt hơn nhiều, Bất Hối liền theo Chiến Cảnh Thiên đi xem bếp lẩu. Này cái bếp lẩu Nhinh thì đơn giản nhưng đối với người chưa thấy qua mà nói thì làm ra cũng rất khó. Đúng, chính là loại này, nhìn bếp lẩu tinh xảo. Nội tâm Bất Hối khó nén hưng phấn. Kích động nói, người của Chiến Cảnh Thiên làm việc quả nhiên cực kỳ tin cậy. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn vậy cũng thành công. Thấy nàng cao hứng, hắn cũng cao hứng, hào phóng gọi thủ hạ tới phân phó. Trong vòng 3 ngày phải làm ra 200 cái như vậy. Vâng, Bất Hối ngạc nhiên, kỳ thật nàng chỉ cần 100. Trong lòng vì hắn chính là thủ hạ khúc nhất bà đồng tình lệ. Gặp được loại này vô lương chủ tử thực xui xẻo. Nhìn bên cạnh vẻ mặt kiêu ngạo Chiến Cảnh Thiên. Trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Cười nói, nếu cái lẩu lô làm tốt chúng ta buổi tối ăn lẩu như thế nào? Đối với chính mình phía đối tác, đương nhiên muốn cho hắn cái thứ nhất thử đến cái lẩu hương vị. Trọng yếu nhất là, có rất nhiều loại lẩu. Trước cần chọn vài loại thích hợp khẩu vị người ở đây. Nếu đến lúc đó không thể ăn, mấy ngày nay nàng khoe khoang liền uổng phí. Đến Đông Nguyễn đi, chuyện này bây giờ còn cần giữ bí mật. Tuy ở Vương Phủ không ai dám tiết lộ ra ngoài, nhưng để ngừa vạn nhất vẫn nên cẩn thận chút. Nơi ở của Chiến Cảnh Thiên là cấm địa không ai dám vào. Quyết định xong, Bất Hối liền chui vào phòng bếp. Kiếp trước nàng cũng là kẻ yêu thích mỹ thực, thích nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Vì bằng hữu tốt nhất của nàng thích ăn lẩu, cho nên nàng đối với lẩu đều có nghiên cứu. Nàng thích nhất là lẩu Tứ Xuyên tê cay tinh khiết, còn có lẩu Bắc Phương phì nghiêu. Lẩu Bắc Phương lấy nước luộc thịt làm chủ, cho nên đêm nay liền thử hai thứ này. Làm lẩu uyên ương, phòng bếp Đông Nguyễn ước chừng so với phòng bếp bên nàng lớn vài lần. Tuy chỉ làm cơm cho một mình Chiến Cảnh Thiên ăn nhưng các loại nguyên liệu đều cực kỳ đầy đủ. Chọn hảo thịt bò cùng thịt dê thượng đẳng bảo đầu bếp cắt thành lát. Nơi này không có cải cúc, liền chọn một chút cải trắng, rau thơm, còn có mấy miếng khoai lang, đậu hủ, nấm, hải sản, toàn bộ đã chuẩn bị tốt. Tiểu thư, vương gia không ăn được cay. Người này Bất Hối đang ra sức giang xào thì Tiểu Huệ ở bên nhắc nhở. Không ăn được cay. Phốc suy, Bất Hối bật cười, đại nam nhân cư nhiên sợ cay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một tia tính kế trào lên trong lòng. Khi bọn nha hoàn đem mấy thứ này đều bày ra trên bàn. Chiến Cảnh Thiên nghi hoặc nhìn Bất Hối, không phải nói món ăn này rất mỹ vị sao, như thế nào đều chưa nấu chín. Thấy vậy, Bất Hối cười cười, đem than củi đốt lên, nước canh trong nồi rất nhanh sôi trào. Nhìn Chiến Cảnh Thiên nghi hoặc gắp một miếng thịt dê lên nhúng vào trong nồi sau đó đưa đến bên miệng hắn. Nhìn hắn nhíu chặt mày cười khanh khách, giảo hoạt nhìn trộm mặt nam nhân có chút quẫn bách. Ra, nếm cái này trước, cách trương,